Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, trường khác Phó Khoa Sinh. Chương 137, trường khác Phó Khoa Sinh. Ngày 17 tháng 11, Phương Bình một đội, lần nữa tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Đi theo Phương Bình Triệu Thanh mấy người, còn không có tham dự chiến đấu. Chỉ thấy Phương Bình thân ảnh biến ảo, mũi chân trong chớp mắt lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm trúng đối phương cổ họng. Rác, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, trong chớp mắt, mấy người liền thấy trước mặt vị kia nhất phẩm đỉnh phong võ giả ngã xuống đất run rẩy. Triệu Thanh sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng nói, đội trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, gần nhất có chút tiến bộ. Phương Bình nói lạnh nhạt, nhưng tại Triệu Thanh mấy người xem ra, cái này không phải có chút tiến bộ. Phương Bình thực lực tại đặc huấn ban, vẫn luôn là tương đối mạnh cái chủng loại kia. Có thể trước đó, Phương Bình đối đầu nhất phẩm đỉnh phong, cũng muốn chiến đấu một trận, thậm chí cần bọn hắn áp trận, mới có thể giải quyết chiến đấu. Mà bây giờ, hoàn toàn khác biệt. Đối đầu nhất phẩm đỉnh phong, không sai biệt lắm tương đương với miểu sát loại kia, cũng có khả năng cùng mục tiêu lần này thực lực không mạnh có quan hệ. Phương Bình không có lại nói, đi theo đám bọn hắn vị đạo sư kia, rất nhanh liền xuất hiện ở hiện trường. Hơi xem nhìn ra ngoài một hồi, lại nhìn một chút Phương Bình, trên mặt khó được mang theo một chút nụ cười nói, ra tay quả quyết. Một kích mất mạng, tân nhân vương xưng hô, hiện tại mới xem như thực chí danh quy. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, đây chính là lấy mạng đổi lấy. Từ số 2 bắt đầu, đến bây giờ thời gian nửa tháng, hắn tổng cộng tiếp 7 cái nhiệm vụ, ngoại trừ 3 lần là bắt sống, cái khác 4 thứ đều là đánh giết. Thời gian nửa tháng, tự tay giết 4 vị võ giả. Tăng thêm trường học lần kia, nhập học mới 3 tháng không đến, chết ở trên tay hắn võ giả đã cao tới 6 người. Cái này ở trên võ đại trước đó, Phương Bình căn bản không nghĩ tới. Nhiều lần như vậy xuống tới, Phương Bình tâm tính một điểm điểm tại biến hóa, phong cách chiến đấu cũng đang không ngừng biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu e ngại không đành lòng, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, xuất thủ ngắn gọn tàn nhẫn, mỗi lần nhiệm vụ đều có rõ ràng cải biến. Ngũ phẩm đạo sư nói một câu, lại nói, nhiệm vụ lần này, Phương Bình 60%, những người khác chia đều. Triệu Thanh ba người cũng không có ý kiến, Phương Bình đồng dạng không có ý kiến. Người mặc dù chính là hắn giết, nhưng tìm người những việc này lại là Triệu Thanh bọn hắn bỏ bao nhiêu công sức. Có đôi khi nhiệm vụ độ khó không tại giết người, mà là tìm người. Những này bị truy bắt đối tượng, có ít người giấu rất sâu, có ít người cho địa điểm chỉ là một cái đại khái phương vị. Có thể nhanh như vậy tìm tới mục tiêu, mới là thời gian nửa tháng Phương Bình hoàn thành 7 cái nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ ngay từ đầu kia 2 nhiệm vụ, Phương Bình hiện tại tích lũy 5 cái nhiệm vụ chưa có trở về trường học nhận lấy học phần. Trong lòng bàn tính toán một cái, 5 cái nhiệm vụ, hắn tổng cộng có thể cầm tới 15 cái học phần. Đây là không có toán học trường học gấp bội ban thưởng. Coi là, đó chính là 30 học phần. Dạng này kiếm học phần tốc độ đã cực nhanh, trong lòng suy nghĩ sự tình. Phương Bình đã dẫn người đi ra khu công nghiệp. Khu công nghiệp bên ngoài, nơi đó Lùng Bắt cục phó cục trưởng chính mang theo một số người ở bên ngoài trông coi. Nhìn thấy Phương Bình bọn hắn ra, lập tức vui vẻ nói, Phương tiên sinh, người, chấm ngoặc kép, người đã chết. Phương Bình trở về một tiếng, nhịn không được nhìn thoáng qua vị này phó cục trưởng. Đây chỉ là cái huyện thành nhỏ Lùng Bắt cục phó cục trưởng. Huyện thành nhỏ, Lùng Bắt cục thực lực cũng không mạnh. Bọn hắn cục trưởng Phương Bình không thấy được. Vị này phó cục trưởng, cũng chỉ là nhất phẩm đỉnh phong thực lực mà thôi. Nhìn hắn hình thể, bây giờ còn có thể không thể ra tay đều không nhất định. Dạng này võ giả, hiện tại càng ngày càng nhiều. Phương Bình trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thuần túy khí huyết võ giả theo những năm này an nhàn sinh hoạt. Biến nhiều hơn, mà bây giờ, địa quật nguy hiểm càng lúc càng lớn. Thượng tầng sẽ làm ra dạng gì cải biến? Kỳ thật những ngày gần đây, Phương Bình cũng cảm nhận được một chút biến hóa. Có lẽ là bởi vì địa quật hung hiểm tăng lớn nguyên nhân. Gần nhất, chính sách có chút thay đổi. Liền hai ngày này, trên Internet dư luận mãnh liệt. Bỗng nhiên có một cỗ phong thanh xông ra. Chính phủ có thể sẽ ra sân khấu chính sách mới. Về sau xã hội võ giả định phẩm. Không còn là dựa theo khí huyết cùng tôi cốt số lượng đến định phẩm. Trước đó, xã hội võ giả định phẩm tương đối đơn giản. Nhất phẩm võ giả nhìn khí huyết. Nhất phẩm trở lên nhìn tôi cốt số lượng. Về phần tôi cốt sau khi hoàn thành định phẩm, như thế nào định nghĩa? Trước mắt Phương Bình còn không biết. Khả cư nói cũng là và khí huyết loại này tiêu chuẩn có quan hệ. Không liên quan đến thực chiến. Bây giờ từng cái bộ môn ngay tại bàn bạc hiệp nghị, chuẩn bị cải biến hiện tượng này, lại bắt đầu lại từ đầu định phẩm. Một khi thật muốn bắt đầu chính sách mới, có lẽ rất nhiều khí huyết võ giả đều sẽ mất đi địa vị bây giờ cùng phẩm cấp. Mấy ngày nay, trên Internet nhao nhao túi bụi, trong hiện thực cũng nhao nhao túi bụi, khí huyết võ giả càng ngày càng nhiều. Cũng dẫn đến không ít khí huyết võ giả chiếm cứ cao vị. Một khi một lần nữa định phẩm, vậy bọn hắn còn có thể bảo trụ dạng này địa vị sao? Không riêng gì khí huyết võ giả không đồng ý, thực chiến phái võ giả cũng có một bộ người cảm thấy không ổn. Có chút khí huyết võ giả có thể leo đến cao vị. Cùng bọn hắn năng lực khác có quan hệ. Một khi loại bỏ bọn hắn võ giả thân phận, trước đó một chút cố định chính sách, cũng muốn tùy theo xuất hiện cải biến, dạng này biến động liền tương đối lớn. Còn có một bộ phận người đề nghị, về sau văn võ phân trị, võ giả chuyên trách võ khoa, văn nhân chuyên trách văn chính. Đề nghị như vậy, đồng dạng bị bác bỏ. Nếu thực như thế, những cái kia có lực lượng cường đại cường giả. Có thể cam tâm bị những cái kia tay trói gà không chặt văn nhân thống trị sao? Có thể cam tâm đơn thuần sung làm tay chân nhân vật. Tiến vào địa quật mạo hiểm. Khả năng có người nguyện ý. Cũng không đại biểu đại bộ phận võ giả đều sẽ đồng ý. Những việc này gần nhất còn tại hóng gió giai đoạn. Mà lại cùng hiện tại Phương Bình quan hệ cũng không phải quá lớn. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình ứng phó nhiệt tình phó cục trưởng vài câu. Huyền cự ban đêm ăn cơm chung mời. Phương Bình mang theo Triệu Thanh mấy người rất nhanh rời đi. Huyện thành nhà khách. Phương Bình cho Triệu Tuyết Mai gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút bọn hắn tiến độ. Triệu Tuyết Mai bên kia. Cùng Phương Bình tách ra về sau. Hoàn thành hai cái nhiệm vụ. Sau Phương Bình bên này thiếu một cái, mà lại trong đội ngũ, có người thụ điểm vết thương nhẹ. Triệu Tuyết Mai nói vài câu, rất nhanh, Phương Bình liền nghe đến Đường Tùng Đình xen vào nói. Ta hỏi thăm một chút, Phó Sương Đình bọn hắn một đội, hiện tại đã tính gộp lại 90 học phần, không tính học trường học tăng gấp bội ban thưởng. Trần Vân Hy bọn hắn bên kia ít một chút. Tính gộp lại 70 cái học phần ban thưởng. Triệu Lỗi một đội nhiều nhất. Mặc dù người chết, có thể nuôi tốt tổn thương về sau. Bọn hắn còn tại tiếp nhị phẩm nhiệm vụ. Hiện tại tính gộp lại 100 học phần. Dương Tiểu Mạn bên kia cùng Phó Sương Đình không sai biệt lắm. Chúng ta bên này, hai bên chung vào một chỗ. Tổng cộng tính gộp lại học phần 94 phân. Đây là lần trước cái kia Thạch Phong cho 30 học phần ban thưởng. Bằng không, chúng ta cũng liền so Trần Vân Hy nhiều một chút. Chấm ngoặc kép, lần trước Thạch Phong nhiệm vụ, tính cả gấp bội, cho 60 học phần. Cái này học phần viễn siêu nhị phẩm nhiệm vụ ban thưởng. Dù là 30 phân, cũng vượt xa, không coi là nhiều thêm 15 học phần. Phương Bình bọn hắn hiện tại cũng liền 80 học phần không đến. Tại năm đội bên trong, cũng không tính cao. Thời khắc này Đường Tùng Đình có vẻ hơi sốt ruột. Khoảng cách cuối tháng, thời gian đều đi qua hơn phân nửa. Lại tiếp tục như thế, rất có thể bị phía sau đội ngũ phản siêu. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta phân hai đội, nhưng là không cùng như bây giờ phân. Ngươi, ta, Triệu Tuyết Mai ba người một đội, đi làm nhị phẩm nhiệm vụ. Triệu Thanh bọn hắn một đội, đi làm nhất phẩm nhiệm vụ. Chúng ta thực lực bây giờ đều lên tăng không ít. Dựa theo hiện tại cái này phân đội hình thức, làm nhị phẩm nhiệm vụ, mang lên Triệu Thanh bọn hắn, tác dụng không lớn, hoặc là lại thay đổi nhỏ một điểm. Phân ba đội, Chu Nguyệt Hồng mấy người bọn hắn chủ yếu phụ trách thu thập tin tức, cùng các nơi lùng bắt cục, quân bộ thương lượng, giúp chúng ta tìm người, mà chúng ta không tham dự những này, trực tiếp chờ tin tức, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu là được. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, đoàn đội tác dụng, bị Đường Tùng Đình thay đổi nhỏ mờ. Đây cũng là một loại trưởng thành. Đến bây giờ, Triệu Thanh những người này, đi theo Phương Bình, đã rất khó có nhúng tay cơ hội. Tiếp tục như thế, bọn hắn phân học phần ít không nói, cũng không có thực chiến cơ hội. Phương Bình suy tính một lát, gật đầu nói, có thể, vậy chúng ta ngày mai tập hợp, cụ thể thương lượng một chút, coi như làm hậu cần, cũng phải thương lượng xong phân phối phương án, bằng không, cũng phiền phức, tốt, cũng đừng đợi ngày mai, chúng ta ban đêm liền đi qua. Ngoặc kép, đám người đã hẹn, ban đêm tại Ma Đô phụ cận ra tín thị tập hợp. Rất nhanh, Phương Bình liền mang theo người lái xe thẳng đến Gia Tín. Gia Tín thị khu, khách sạn, Phương Bình bọn hắn chạy đến thời điểm, Triệu Tuyết Mai bọn hắn đã đến. Đám người thẳng đến phòng ăn phòng. Tiến phòng, Đường Tùng Đình lên đường. Mọi người hẳn là cũng đều biết, chúng ta trước mắt học phần xếp hạng thứ hai, có thể dựa theo hiện tại hiệu suất, thứ hai đều rất khó bảo trụ. Chúng ta dù là không tham gia hội giao lưu, cũng không ai không muốn nhiều dãy điểm học phần. Thứ nhất, ban thưởng ít nhất 100 học phần, đồng đều bày một chút, một người nhiều 10 cái học phần. Đến bây giờ, không tính học trường học gấp bội ban thưởng, chúng ta những người này còn có không ít ngay cả 10 cái học phần đều không có phân đến. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Triệu Thanh lên đường, đề nghị của ngươi, đội trưởng nói với chúng ta. Kỳ thật chúng ta cũng cảm thấy, tiếp tục như thế không được. Đội trưởng thực lực tăng lên rất nhanh. Bây giờ đối phó nhất phẩm võ giả, một người là được rồi. Căn bản không cần chúng ta, mà lại chúng ta thật muốn tham dự nhị phẩm nhiệm vụ, tác dụng cũng không lớn, ngược lại cản trở. Lần trước Thạch Phong lần kia chính là mấy người chúng ta căn bản không có phát huy tác dụng. Phương Bình giờ phút này lên tiếng nói, mọi người có thể hiểu được liền tốt. Cho nên tiếp xuống, ta, Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình ba người một đội, đi làm nhị phẩm nhiệm vụ. Triệu Thanh, Ngô Khắc Bằng, Trương Hạo, các ngươi năm cái đi đón nhất phẩm nhiệm vụ. Chu Nguyệt Hồng, Trương Bình, hai người các ngươi chủ yếu phụ trách cho chúng ta cung cấp tin tức, liên lạc nơi đó lùng bắt cục cùng quân bộ. Chúng ta tham dự nhiệm vụ, còn dựa theo cống hiến phân phối. Về phần Chu Nguyệt Hồng cùng Trương Bình, chúng ta mỗi đội mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các nàng cầm 10% rút thành. Mọi người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, 10% không tính thấp. Chu Nguyệt Hồng các nàng bình thường tại trong đội ngũ, một lần nhiệm vụ xuống tới, chưa hẳn có thể chia đều đến 5%. hiện tại chỉ cần phụ trách tin tức thu thập, mỗi người liền có thể cầm tới 5%. Hai nữ sinh đều không có ý kiến. Triệu Thanh bọn hắn cũng lắc đầu. Đối điểm ấy không có dị nghị. Vậy thì tốt, ngày mai bắt đầu, chúng ta cứ dựa theo cái này đến. Bây giờ cách cuối tháng còn có hơn 10 ngày. Tốt nhất mỗi đội có thể hoàn thành 3 cái trở lên nhiệm vụ. Ngoặc kép, có đôi khi vận khí không tốt, tìm không thấy người, 10 ngày nửa tháng đều làm không được. Gặp được loại tình huống này, Phương Bình đơn giản nói, thật nếu gặp phải tìm không thấy người, nhiều nhất 3 ngày nhất định phải từ bỏ, một lần nữa tiếp những nhiệm vụ khác. Đương nhiên, nhiệm vụ có thể giữ lại, không cần từ bỏ, ta trưng cầu ý kiến qua, trong 1 tháng hoàn thành là được, chờ chúng ta tháng này kết thúc xếp hạng, có thể lại đi làm. Đám người lần nữa gật đầu, tiếp lấy liền bắt đầu phân biệt nhận nhiệm vụ. Phương Bình cũng tìm tòi một chút, rất nhanh, thấy được một cái cảm giác coi như thích hợp nhiệm vụ. Tính danh, Diêu Kim Thành, giới tính, nam, tuổi tác, 40 tuổi, thực lực, nhị phẩm, chi dưới xương rèn luyện hoàn thành, tay trái xương rèn luyện hoàn thành, địa điểm, Tây Giang Thị, ban thưởng, 15 học phần, ghi chú, mục tiêu là Thánh Huy giáo đồ, bên người khả năng có giáo phái cái khác võ giả, đánh giết sau thêm vào ban thưởng, ngoặc kép, Thánh Huy giáo đồ, ngoặc kép. Phương Bình nhìn thấy tin tức, sắc mặt biến hóa nói, rốt cục gặp, ngoặc kép, lần trước hắn tại Thụy Dương liền gặp được loại này tà giáo đồ. Về sau một mực không có tin tức, hiện tại không nghĩ tới tiếp một cái nhiệm vụ, lại lần nữa gặp loại người này. Triệu Tuyết Mai sắc mặt cũng thay đổi huyễn một chút, trầm giọng nói, tà giáo đồ thực lực có mạnh có yếu. Mấu chốt ở chỗ có tổ chức, sợ là sợ bỗng nhiên tổ chức hội nghị, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Nếu là không có gặp được hội nghị, kia tà giáo đồ thực lực cũng không phải quá mạnh, mà lại loại này nhị phẩm giáo đồ. Bên người dưới tình huống bình thường đều có 2-3 vị nhất phẩm võ giả. Còn có thể thêm vào ban thưởng học phần. Tây Giang Thị khoảng cách Nam Giang cũng không phải quá xa. Phương Bình có chút nhíu mày, bất quá Tây Sông hẳn không phải là đối phương đại bản doanh. Nếu thật là đại bản doanh, cũng sẽ không để bọn hắn đi đánh giết đối phương nhị phẩm võ giả. Mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai đi Tây Sông, nhìn tình huống lại nói. Mấy người gật gật đầu, việc này chờ đến Tây Sông lại nhìn, những người này hội nghị thời điểm ít, thật nếu gặp phải. Kia tốt nhất là từ bỏ nhiệm vụ, để quân bộ cùng lùng bắt cục đến xử lý. Ngày thứ hai, Phương Bình một đoàn người chạy tới Tây Giang Thị. Chu Nguyệt Hồng tin tức của các nàng còn không có truyền tới. Phương Bình bọn hắn cũng không nóng nảy. Trước tìm cái nhà khách. Vừa tới nhà khách, Phương Bình nhướng mày, nghiêng người nhìn thoáng qua cổng. Ngoài cửa, cũng có một đám người hướng nhà khách đi. Đám người này cũng rất trẻ trung, tổng cộng 6 người, mấu chốt ở chỗ, 6 người đều là võ giả. Võ giả không phải rau cải trắng, càng sẽ rất ít tập thể xuất hiện. Duy nhất một lần gặp được 6 người võ giả đội ngũ. Phương Bình quan sát một lát, liền đại khái đoán được, khả năng này là khác võ đại học sinh. Quân bộ cũng có dạng này đội ngũ. Có thể người của quân bộ cùng võ đại học sinh, rất dễ dàng khác nhau. Phương Bình nhìn thoáng qua, rất nhanh rời đi ánh mắt, lấy được thẻ phòng, chờ tiến vào thang máy. Lúc này mới nói, mới vừa vào cửa chính là nhà ai võ đại. Ngoặc kép, duy nhất một lần xuất hiện 6 vị võ giả. Nếu là lão sinh, kia không có gì, nhưng nếu là tân sinh, vậy liền không tầm thường. Ngoại trừ ma võ cùng kinh võ, phổ thông võ đại có rất ít tân sinh vào lúc này xuất hiện nhiều như vậy võ giả. Đương nhiên, năm nay tình huống khác biệt, phổ thông võ đại tập trung tài nguyên, cũng nuôi dưỡng không ít tân sinh võ giả. Triệu Tuyết Mai hai người cũng phát hiện, nghĩ nghĩ, Triệu Tuyết Mai nói, Tây Giang Thị ở vào Đông Ngô tỉnh, Đông Ngô bên này có Đông Ngô Võ Đại, cùng mặt khác hai nhà có võ khoa hệ Võ Đại. Bất quá nơi này khoảng cách Nam Giang không xa, Nam Giang bên kia cũng có ba nhà Võ Đại. Cái này mấy nhà trường học, mở võ khoa hệ rất không có khả năng ra nhiều như vậy võ giả. Nếu là tân sinh, kia liền có khả năng là Đông Ngô Võ Đại hoặc là Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại sao? Ngoặc kép, đối Nam Giang Võ Đại, Phương Bình cảm giác có chút phức tạp. Một phương diện, Nam Giang Võ Đại là chính mình quê quán Võ Đại. Lúc trước hắn một mực chuẩn bị tiến chính là Nam Giang Võ Đại. Một điểm nữa, Phương Bình đồng học bao quát Vương Kim Dương đều tại Nam Giang Võ Đại. Đây là Phương Bình lần thứ nhất gặp được bên ngoài trường võ đại học sinh. Đương nhiên, trước mắt còn không xác định đối phương là nhà nào. Bất quá mặc kệ là nhà nào, nếu là tân sinh lời nói, những người này bên trong có ít người có thể sẽ xuất hiện không lâu sau hội giao lưu bên trên. Nghĩ nghĩ, Phương Bình mở miệng nói, quay lại đi trao đổi một chút. Ta sợ bọn hắn cũng tại thi hành nhiệm vụ. Nếu là cùng nhiệm vụ của chúng ta có xung đột, vậy thì phiền toái. Loại sự tình này không phải là không được. Mặc dù nhiệm vụ tiếp, liền sẽ bị khóa định. Có thể mục tiêu của đối phương, nếu như không phải Diêu Kim Thành, mà là cùng Diêu Kim Thành có liên quan nhân vật, song phương rất có thể sẽ sinh ra gặp nhau cùng xung đột. Đường Tùng Đình khẽ gật đầu, hỏi, ta cảm ứng không rõ ràng. Phương Bình, thực lực bọn hắn như thế nào? Ngoặc kép, những người khác, dẫn đầu vị kia khí huyết khả năng đạt đến 250 tạp tả hữu. Mạnh như vậy, lão sinh coi như xong. Nếu là tân sinh, năm nay hội giao lưu liền có chút kinh khủng. Đường Tùng Đình cảm khái một câu. Hắn khí huyết hiện tại cũng kém không nhiều 250 tạp. Có thể hắn là ma võ học sinh. Cái khác phổ thông võ đại. Lúc này được người yêu mến máu đạt đến nước này. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng kinh khủng. Hết chương.